Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1634, lại giết Minh Thanh Liên. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua truyền tống trận trở về, đem Lạc Ngưng đưa về nàng chỗ động phủ về sau. Tô Hàn lại về tới động phủ của mình. Lạc Ngưng đến cùng là tâm tư gì? Cơ hồ đã rõ ràng viết trên mặt Tô Hàn cũng không cảm thấy. Tại sao có thể có nhiều như vậy nữ tử ưa thích chính mình? Kỳ thật, thật chính mình không thấy được địa phương. Rất nhiều nữ tử, có lẽ tại thích một nam nhân khác. Ưa thích nam nhân khác nữ tử, so ưa thích chính mình, muốn thêm quá nhiều. Cho nên, Tô Hàn cũng không cho rằng, chính mình lớn lên cỡ nào xuất, tu vi cao cỡ nào. Này vẻn vẹn phát sinh trên người mình một chuyện nhỏ thôi, cũng có lẽ chỉ là tình cảm. Tóm lại, không phải cái gì nhân vật chính quầng sáng. Tô Hàn hiểu rõ Lạc Ngưng tâm tư, đồng dạng, Lạc Ngưng cũng cần phải hiểu rõ Tô Hàn tâm tư. Cho nên, đoạn đường này trở về, Lạc Ngưng cũng không có quá nhiều lời nói. Cho đến trở lại động phủ bên trong, Lạc Ngưng mới nói cho Tô Hàn, ngày mai, chính mình liền muốn đi theo Thiên Hải Dòng binh đoàn, lần nữa xuất phát. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Tô Hàn nghĩ thông suốt, Nhậm Thanh Hoan cần có thời cơ, đến cùng ở nơi nào. Hắn theo động phủ ở trong rời đi, thân ảnh lấp lánh, đi tới ngoại môn đệ tử núi trước đó. Thần niệm lướt qua, sau cùng, tại nào đó một tòa ở trong trước đó, dừng lại. Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, thẳng đến tòa động phủ này mà đi. Tô Sư Huynh, gặp qua Tô Sư Huynh. Tô Sư Huynh, ngài hiện tại thế nhưng là ba đại quân đoàn hồng nhân a, ngày sau phát đạt, cũng không nên quên chúng ta a. Tô Sư Huynh, nghe nói lần này ba đại quân đoàn thu hoạch phong phú, công lao của ngài to lớn. Tô Hàn đến thời điểm. Có không ít ngoại môn đệ tử đều là theo động phủ ở trong đi ra, đối Tô Hàn mở miệng thời điểm, cơ hồ đều là nịnh nọt. Đối với những người này, Tô Hàn phảng phất nếu là không có nghe được, hắn thân ảnh lấp lánh, rơi vào tòa kia động phủ trước đó. Tô Sư Huynh, có một tên nhỏ tùy tùng đứng ở bên ngoài, là thanh niên, tu vi vậy mà không phải phàm cảnh, mà là linh cảnh, mà lại là một vị nhị phẩm hóa linh cảnh. Cũng là thật là lớn phái chàng. Tô Hàn tầm mắt quét qua người này, trong lòng cười lạnh. Này lớn như vậy ngoại môn đệ tử núi bên trong, một cái duy nhất có hóa linh cảnh nhỏ tùy tùng người, chỉ sợ cũng Minh Thanh Liên chính mình đi. Tòa động phủ này, đúng là Minh Thanh Liên động phủ. Tựa hồ không biết Tô Hàn đến, cho nên, Minh Thanh Liên cũng chưa từng xuất hiện. Khiến cho hắn đi ra, Tô Hàn thản nhiên nói, cái này, cái kia nhỏ tùy tùng lộ ra thần sắc khó khăn. Hướng Tô Hàn nói, Tô Sư Huynh, Minh Sư Huynh đang tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, đã hạ lệnh, không thấy bất luận cái gì khách nhân, cho nên. Xin lỗi, khiến cho hắn đi ra, Tô Hàn chưa từng rời đi, giống như là không có nghe được, ngữ khí một câu bình thản. Tô Sư Huynh, Minh Sư Huynh thật sắp đột phá, giờ phút này không phải gặp khách thời điểm, hy vọng Tô Sư Huynh không nên làm khó ta. Nhỏ tùy tùng cuống quýt nói rõ lý do. Ta nói một lần cuối cùng, khiến cho hắn đi ra. Tô Hàn ngữ khí bên trong, mang tới một chút lạnh ý. Tô Sư Huynh, ta. Nguyên lai là Tô Sư Huynh tới a, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Mong rằng Tô Sư Huynh đừng nên trách. Cái kia nhỏ tùy tùng còn muốn nói gì, trong động phủ, lại truyền tới Minh Thanh Liên thanh âm. Theo lời nói hạ xuống, Minh Thanh Liên thân ảnh, cũng là theo động phủ bên trong, chậm rãi đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giờ phút này, nhìn cũng không có lúc trước loại kia cao cao tại thượng ngạo khí, ngược lại cực kỳ khách khí, tựa hồ đã quên đi lúc trước cùng Tô Hàn ở giữa ân oán. Tô Hàn nhìn chằm chằm hắn, chưa từng mở miệng, không biết Tô Sư Huynh hôm nay đến đây, là vì sao ý, Minh Thanh Liên nở nụ cười. Ta tới bắt một vật, Tô Hàn nói, đồ vật, Minh Thanh Liên lộ ra nghi hoặc. Tô Sư Huynh giống như cũng không có đồ vật gì tại ta chỗ này a, ngài cũng đừng oan uổng sư đệ ta à, có. Tô Hàn lại nói, cái kia Tô Sư Huynh nói một chút, là cái gì? Tô Hàn bỗng nhiên cười, nụ cười hết sức băng lãnh. Ta muốn nói là mệnh của ngươi, ngươi sẽ cho ta sao? Minh Thanh Liên biến sắc, Tô Sư Huynh, lời này có ý tứ gì? Người này Tô Sư Huynh kêu, quá mức khó nghe, ta về sau không muốn nghe. Cũng không muốn tái kiến ngươi này tờ làm người chán ghét khuôn mặt, cho nên. Ta là tới lấy ngươi mạng chó. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn thân bên trên sát cơ bỗng nhiên bùng nổ, hắn vung tay lên, thẳng đến Minh Thanh Liên bắt tới. Tô Hàn, ngươi làm cái gì vậy? Minh Thanh Liên biến sắc, khí tức phun trào, tu vi bùng nổ, lúc này hướng phía nơi xa thối lui. Ngươi đây là tại giết hại đồng môn sư huynh đệ, sẽ gặp phải nghiêm trị. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn chộp tới thời điểm, tốc độ bỗng nhiên tăng lên dữ dội. Oanh, nổ vang truyền đến, Minh Thanh Liên há miệng phun ra máu tươi, thân ảnh bay ngược mà ra thời điểm, vẻ mặt trắng bệch. Sinh tử trên đài thời điểm, hắn liền không phải là đối thủ của Tô Hàn, giờ phút này Tô Hàn tu vi tăng lên, thực lực tăng lên dữ dội, càng là có thể lật tay ở giữa, đem chấn áp. Bất quá, trong tay hắn đang cầm lấy một cái tinh thạch, cũng chính bởi vì này miếng tinh thạch, mới khiến cho hắn trốn khỏi lần này tử vong. Không hổ là sáng họ phe phái thiên tài, đồ tốt cũng không phải ít. Tô Hàn cười lạnh nói, bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi tinh thạch này, có thể vì ngươi ngăn lại mấy lần công kích. Xoạt, bàn tay to kia lần nữa vung ra, trong nháy mắt vỗ xuống mấy chục lần. Trọn vẹn mấy chục đạo bàn tay khổng lồ, trong hư không mang theo nổ vang, thẳng đến Minh Thanh Liên hạ xuống. Minh Thanh Liên sắc mặt đại biến, hắn cảm thụ đi ra, Tô Hàn rõ ràng liền là mang theo sát cơ tới, không lưu tình chút nào, mà hắn này miếng tinh thạch, nhiều lắm là cũng liền có thể lại ngăn cản hai lần công kích. Ầm ầm, răng rắc, quả nhiên, tại ngăn cản hai đạo bàn tay về sau, cái kia tinh thạch trực tiếp vỡ nát, mà Minh Thanh Liên gương mặt, cũng là tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Tô Hàn, ngươi tại muốn chết phải không? Minh Thanh Liên quát ầm lên. Ngươi cũng đã biết, ngươi dạng này lại nhận bực nào trừng phạt. Nghiêm trọng đến đâu trừng phạt, cũng so ngươi sống sót muốn tốt. Tô Hàn mỉm cười mở miệng, xoạt, bàn tay kia hạ xuống, mắt thấy là phải vỗ chúng. Phụ thân, cứu ta, Minh Thanh Liên trong mắt lộ ra tuyệt vọng, kêu thê lương thảm thiết. Xoẹt, cơ hồ là tại hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, hắn trước người không gian chính là bỗng nhiên bị xé nứt. Một đạo bàn tay theo bên trong duỗi ra, mang theo tiếng hừ lạnh, hướng Tô Hàn nơi này đánh tới. Đã sớm biết ngươi sẽ đến, Tô Hàn híp mắt lại, hướng bàn tay kia vẽ lên một vòng tròn, nhẹ nhàng vỗ. Băng phong chi môn, cái kia lộ ra lạnh lẽo băng phong chi môn xuất hiện lần nữa, nhưng ở bàn tay kia trước đó, lại là bịch một tiếng bị oanh thành vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết sức hiển nhiên, tu vi của đối phương, ít nhất cũng là tam phẩm hư thiên cảnh trở lên, bằng không, dùng Tô Hàn ma pháp tu vi, nhị phẩm hư thiên cảnh, căn bản cũng không có thể đem sụp đổ. Bất quá, Tô Hàn cũng đã sớm nghĩ tới điểm này. Hắn thi triển băng phong chi môn, không phải là vì ngăn cản, vẻn vẹn kéo dài một ít thời gian thôi. Soạt, tại băng phong chi môn bị nổ nát một cái chớp mắt, Tô Hàn chỗ biến ảo hư ảo bàn tay, hung hăng đập vào Minh Thanh Liên thân bên trên. Ầm, vang trầm tiếng truyền ra, Minh Thanh Liên thể xác, trực tiếp sụp đổ. Tô Hàn, người đáng chết, có nguyên thần lao ra, Tô Hàn lại là vẻ mặt băng hàn, đem hắn bắt lấy. Người dám, vào thời khắc này, hét to tiếng truyền đến. Càng là theo hét to hạ xuống, thao thiên khí tức, mang theo nồng đậm sát cơ cùng tức giận, từ đằng xa nhanh chóng bao trùm tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.